Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, nhanh đi thi Ma Sơn. Rất nhanh, 300 tên tần phủ thiết vệ cưỡi đạp vân hắc quang câu chỉnh tề như một địa xếp thành hàng ở bách. Dược đường trước trên đường phố, bọn họ mỗi người người mặc thiết giáp. Từng luồng sát khí từ trên người bọn họ tản mát ra. Dĩ nhiên làm cho người ta một loại máu chảy thành sông cảm giác. Này 300 thiết vệ không sai. Ánh mắt kiên định, sát khí nồng nặc, là chân chính chiến tướng. Cát Đông Húc gật đầu nói. Bọn họ đều là phụ thân ta tự mình chỉ điểm mang ra ngoài vệ sĩ. Theo phụ thân ta Nam Chinh Bắc Chiến. Đều là từ trong đống người chết bò ra. Phan Vân Sam không dám trực tiếp ở thành bên trong xuống tay với ta. Ngoại trừ bận tâm danh tiếng, kiêng kỵ phụ thân ta ở trong thành bộ hạ cũ, còn một nguyên nhân khác liền là bọn hắn. Bọn họ tuy rằng mỗi người tu vi không cao, chỉ có luyện khí 3 tầng 4 tu vi, nhưng thể phách cường hãn, khả thi pháp viễn công, cũng có thể sinh tử cận chiến. Tần Nhã Anh đáp lời. Nói đến phía sau, Tần Nhã Anh trong mắt lóe lên một vệt dị thải. Muốn nói thể phách cường hãn, ai có thể hơn được bên người nàng vị sư tôn này. Hắn mới thật sự là luyện thể giả, mà chút thiết vệ tối đa cũng chính là một võ giả. Võ tướng, Cát Đông Húc gật gật đầu. Mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ suy tư. Cát Đông Húc nói chuyện với Tần Nhã Anh trong đó. Tần Văn Thao cùng Diệp Mỗ Mỗ lưu lại mấy chục tên thiết vệ đợi mệnh. Hai người mình thì lại mang theo cái khác. Tần phủ thiết vệ dường như cuồn cuộn dòng lũ một loại. Hướng Trang phủ đi. Trang Vũ Nhiên thấy thế cả người đều suýt chút nữa thì sụi lơ trên mặt đất. Hắn lấy vì lần này Tần Nhã Anh bọn họ chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó gặp bách dược đường chuyện làm ăn càng ngày càng tốt. Rốt cục không nhịn được tới cửa đến đập phá quán. Kết quả không nghĩ tới Tần Nhã Anh đám người không chỉ có an nhiên trở về. Hơn nữa Tần Nhã Anh lại vẫn đột phá. Bây giờ Tần Nhã Anh triển lộ nàng thiết huyết một mặt. Trang Vũ Nhiên mới chính thức ý thức được. Thương Minh Thành sắp thay người lãnh đạo rồi. Mà hắn cũng rốt cuộc phải vì hắn ân đền oán trả hành vi trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Bái kiến gia chủ, bái kiến Cát trưởng lão. Trang Vũ Nhiên một thân sụi lơ thời gian. Thác Bạt Lãnh tiến lên bái kiến Tần Nhã Anh cùng Cát Đông Húc. Lần này, hắn đối với Cát Đông Húc thái độ so với lần trước không biết tôn kính bao nhiêu lần. Người dĩ nhiên đột phá. Cát Đông Húc ánh mắt rơi trên người Thác Bạt Lãnh, hơi sáng ngời nói, làm phiền lần trước Cát trưởng lão một lời đánh thức, mới vừa có ta hôm nay đột phá. Thác Bạt Lãnh khiêm tốn đáp lời, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt toát ra một vệt vẻ cảm kích. Chuyện nơi đây ngươi xử lý một chút, sau đó mang tới một ít người gần nhất luyện chế thuốc đến tần phủ tìm ta. Cát Đông Húc chưa cùng Thác Bạt Lãnh khiêm nhượng, mà là nhìn hắn nhàn nhạt nói. Ngày đó Tần Nhã Anh bọn người cho rằng Cát Đông Húc lời nói kia là từ chuyện làm ăn chi đạo biểu lộ. Cảm xúc, vô tâm nói như vậy, thậm chí liền ngay cả Thác Bạt Lãnh sâu trong nội tâm mình chỉ sợ cũng cho là như vậy. Cũng không có ý thức được Cát Đông Húc chính là một vị luyện đan đại sư. Chỉ có Cát Đông Húc chính mình trong lòng rành rẽ nhất. Hắn những lời đó chân chính giá trị. Được rồi, Thác Bạt Lãnh nghe vậy trong lòng đầu khẽ động, lập tức gật đầu nói. Cát Đông Húc gặp Thác Bạt Lãnh không có bởi vì mình câu nói này mà biểu lộ ra bất kỳ bất mãn nào về. Con người nơi sâu xa né qua một vệt vẻ tán thưởng. Đây là một cái hiểu được báo ân người, cũng là một có bền lòng, thiên phú hơn người, người thông minh. Khuyết điểm duy nhất chính là lớn tuổi một ít. Bất quá này không là vấn đề. Cát Đông Húc khóe miệng nổi lên vẻ tự tin mỉm cười. Rất nhanh, Cát Đông Húc cùng Tần Nhã Anh đám người liền rời đi Bách Dược Đường. Đương nhiên Trang Vũ Nhiên cùng hắn một giúp đến đập Bách Dược Đường môn nhân cùng thủ hạ đều bị mang đi, cho ngươi thời gian một ngày, đem Tần gia còn có Thương Minh thành sự tình xử lý xong. Ngày mai bắt đầu ngươi liền không thể phân tâm, trở lại Tần phủ, khi tất cả mọi người ly khai. Chỉ có Tần Nhã Anh còn có áp giải Trang Vũ Nhiên cùng đợi Tần Nhã Anh tự mình trừng trị Tần Tu cùng Tần Ngạn, cùng với vội vã chạy tới Tần Linh Nhi. Cát Đông Húc đối với Tần Nhã Anh dặn dò nói: "Vâng, sư tôn." Tần Nhã Anh cung kính lĩnh mệnh: "Sư tôn." Tần Linh Nhi gặp đại tiểu thư dĩ nhiên xưng hô Cát Đông Húc vì sư tôn, con người đều một hồi trợn tròn. Sư tôn, Trang Vũ Nhiên đồng dạng trợn tròn con mắt, hắn vốn chỉ muốn Phan Vân Sam bọn họ đem Cát Đông Húc bắt sống trở về, tốt tự tay dằn vặt hắn, nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là Tần Nhã Anh sư phụ phụ. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đi để ý tới Trang Vũ Nhiên loại lũ tiểu nhân này vật, chỉ là hướng về Tần Linh Nhi cười nhạt, sau đó liền nhẹ lướt đi. Đại tiểu thư, đây là chuyện gì? Cát trưởng lão làm sao? Tần Linh Nhi nhìn Cát Đông Húc bồng bềnh bóng lưng rời đi, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, một mặt bất khả tư nghị hỏi. Sau đó gặp được Cát trưởng lão không thể có nửa điểm thất lễ cử chỉ. Bằng không ta nhất định trục ngươi ra Tần phủ. Tần Nhã Anh không đợi Tần Linh Nhi nói hết lời, đã một mặt nghiêm túc nói. Tần Linh Nhi từ nhỏ cùng nàng cùng lớn lên, mặc dù là chủ tớ quan hệ, nhưng tình như tỉ muội, người trong phủ đều biết nàng cùng Tần Nhã Anh quan hệ, tự nhiên cũng không dám thật coi nàng là nha hoàn tới đối xử. Vì lẽ đó Tần Linh Nhi ở Tần phủ nói chuyện làm việc đều tương đối tùy ý, không có phân cái gì to nhỏ. Tần Nhã Anh cũng chân tâm coi Tần Linh Nhi là tỉ muội đối xử giống nhau, vì lẽ đó cũng sẽ không đi quản cột nàng. Chỉ là Cát Đông Húc thân phận không tầm thường, những người khác nàng có thể phóng túng Tần Linh Nhi không lớn không nhỏ, nhưng Cát Đông Húc bên này, hôm nay bắt đầu là khẳng định không cho phép. Phải, sau đó đối với Cát trưởng lão ta nhất định cung cung kính kính, không dám có nửa điểm thất lễ. Tần Linh Nhi nghe được, trục nàng ra Tần phủ, cảnh cáo, dọa đến sắc mặt đều trắng bệch, lập tức nơm nớp lo sợ nói: "Gia chủ, này tặc tử xử lý như thế nào?" Tần Tu lên trước xin chỉ thị nói: "Phế bỏ đan điền của hắn, đứt đoạn mất kinh mạch của hắn, sau đó ném vào địa lao, mỗi ngày quất roi đao quả. Sau 3 ngày cho nữa hắn trên Tây Thiên." Tần Nhã Anh lạnh giọng nói: "Đại tiểu thư, gia chủ, không muốn a, không muốn a." Trang Vũ Nhiên nghe vậy sợ hãi đến kêu lên, nhưng Tần Nhã Anh căn bản không tiếp tục để ý hắn, mà Tần Tu đã sớm lên trước đem hắn kéo xuống, làm Tần Nhã Anh trở lại Tần phủ, tự mình hạ lệnh xử lý Trang Vũ Nhiên thời gian. Tần Văn Thao cùng Diệp Mỗ Mỗ đã mang theo thiết vệ bao vây Trang phủ, có ở ngoài người được tin tức, cấp tốc chạy đi bẩm báo Lục gia cùng Phan gia, muốn xin bọn họ ra mặt làm chủ. Nhưng Lục gia cùng Phan gia vì ở Nguyên Thú Sơn bên trong vây giết Tần Nhã Anh đám người, không chỉ có hai vị gia chủ tự mình điều động, hơn nữa tộc bên trong luyện khí 10 tầng cao thủ điều đi 8-9 phần 10. Bây giờ Tần Nhã Anh an nhiên mang thủ hạ trở về, dưới cơn nóng giận, điều động Tần phủ thiết vệ vây công Trang phủ, không có cường giả trấn giữ Lục gia cùng Phan gia tránh sợ không kịp, lại nơi nào còn dám chủ động ra mặt. Huống chi, gia tộc bên trong biết được nội tình cao tầng, gặp Tần Nhã Anh đám người an nhiên trở về, mà chủ nhà bọn họ nhưng bặt vô âm tín, trong lòng đều mơ hồ có một loại hết sức dự cảm không ổn. Lúc này bọn họ đã sớm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nếu không là gia tộc cơ nghiệp ở đây, tình thế cũng không có cuối cùng sáng tỏ, chỉ sợ bọn họ đều phải tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Nhanh đi thi Ma Sơn, xin mời tam thiếu gia hồi phủ một chuyến. Phan phủ, một vị tộc lão đem một phong thư giao cho tộc nhân. Vẻ mặt nghiêm túc nói, làm Phan phủ tộc lão sai người đi mời ở thi Ma Sơn học nghệ Phan Vân Sam tam tử hồi phủ thời gian. Tần phủ từng đạo mệnh lệnh từ phòng nghị sự truyền ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.